Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Đông Vực Hào Chủ. Cổ lão truyền thuyết, thiên kiếp tông chủ ở tại thiên kiếp điện bên trong, mà cái này thiên kiếp điện bên trong có thế gian cường đại nhất côi bảo. Ai nếu là có thể đạt được cái này côi bảo, vậy người này tất nhiên có thể trở thành thần linh. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, đến cùng là thật hay không cũng không ai có thể kết luận. Chỉ là làm thiên kiếp điện xuất hiện trước mặt Cơ Khuynh Thành. Trong mắt của nàng xẹt qua một vòng lửa nóng, nếu là mình có thể được đến thiên kiếp điện bên trong côi bảo, vậy mình phải chăng liền có thể hóa thân thành thần linh? Người nữ nhân này rất tham lam, dã tâm của ngươi cũng cực lớn. Cái này cùng ngươi mỹ mạo thành có quan hệ trực tiếp. Ta thích vô cùng như ngươi loại này tham lam tâm tính. Lục Kiếp nhẹ giọng nói nhỏ, tham lam nữ nhân cũng không đáng sợ. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn nhu cầu của nàng, nàng liền mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi. Chân chính đáng sợ là có thể đem chính mình tham lam ẩn tàng nữ nhân. Loại nữ nhân này đem nam nhân coi là quân cờ, đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm nam nhân không có một chút tác dụng nào thời điểm một cước đem hắn đá văng. Tâm ngoan thủ lạt người càng là muốn cho hắn một đau, để tránh đem diện mục thật của mình bại lộ trước mặt người khác. Loại nữ nhân này Lục Kiếp gặp qua, cũng đã từng tự mình trải qua, cũng thiếu chút chết tại loại nữ nhân này trong tay. Ngươi có thể để cho ta trở thành thần linh sao? Cơ Khuynh Thành hai con ngươi rung động nhìn về phía Lục Kiếp. Bại lộ trong nội tâm nàng lớn nhất dã tâm. Thần linh, Lục Kiếp cười khó lường nói. Đương nhiên có thể, bởi vì cái này thiên kiếp điện bên trong liền có 3 viên huyền thiên quả thực. Chỉ cần ngươi có thể ăn một cái, tự nhiên là có thể trở thành thần linh. Oanh, như cửu thiên kinh lôi tại nổ vang. Giống như hãn hải sóng cả tại đánh tới, Cơ Khuynh Thành hoàn toàn bị Lục Kiếp lời nói kinh ngay tại chỗ. Chỉ là hai tròng mắt của nàng dần dần lửa nóng, nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt bày biển ra cực lớn khao khát chi sắc. Bất quá, huyền thiên quả quả thật là thiên địa chí bảo, ta dựa vào cái gì cho ngươi đâu? Lục Kiếp quỷ dị mỉm cười nói, ta... Cơ Khuynh Thành khí tức cứng lại, dáng người rong ròng cao đều cứng ngắc xuống tới. Đúng vậy a, huyền thiên quả thực là thiên địa chí bảo, có thể để cho một người trở thành thần linh. Lục Kiếp dựa vào cái gì đem loại này thiên địa chí bảo cho nàng? Ta, linh hồn của ta, thân thể của ta, chỉ cần ta có đồ vật ta đều có thể cho ngươi. Bỗng nhiên, Cơ Khuynh Thành kích động lên tiếng, khuynh thế vô song dung nhan bày biện ra điên cuồng chi sắc. Hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm, run giọng hướng Lục Kiếp khẩn cầu nói, chậc chậc chậc, Lục Kiếp nhếch miệng, nói, nhìn xem ngươi cái này hèn mọn bộ dáng, cái gọi là thần linh chi cảnh để ngươi vứt bỏ sở hữu ranh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm. Dù là để ta ác ma này ức hiếp ngươi cũng nguyện ý sao? Nguyện ý, ta nguyện ý, Cơ Khuynh Thành run giọng nhận lời. Nếu là có thể trở thành thần linh, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thần linh ý vị như thế nào? Trường sinh bất tử, bất lão bất diệt, vĩnh viễn sống ở giữa thiên địa, bao trùm tại chúng sinh phía trên. Cái này không chỉ có là Cơ Khuynh Thành nguyện vọng, càng là sở hữu tu luyện giả nguyện vọng. Hồn sư cũng tốt, võ giả cũng được, phàm là tu luyện giả, mục tiêu cuối cùng nhất chính là trở thành thần linh. Rất đáng tiếc, đối với cái gọi là thần linh, Lục Kiếp là cực kỳ khinh thường, càng phi thường chán ghét, bởi vì Lục Kiếp phi thường rõ ràng, cái gọi là thần linh kỳ thật cũng sẽ chết, tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ đi đến cuối cùng. Nhân loại ngu xuẩn cho rằng thần linh sẽ không chết, đây chẳng qua là bởi vì thần linh thọ mệnh so với nhân loại là lâu đời hơn nhiều. Không chỉ là thần linh sẽ chết, kỳ thật lục kiếp cũng bao hàm trong đó. Hắn cũng có thọ mệnh nói chuyện, nếu như chờ tuổi thọ của hắn đi đến cuối con đường, hắn cũng sẽ chôn vùi giữa thiên địa. Chỉ là lục kiếp thọ mệnh quá lâu đời, phải thật lớn siêu việt những cái được gọi là thần linh. Lục kiếp vì sao lại mở linh hồn hiệu cầm đồ? Bởi vì mỗi cái cùng hắn giao dịch người, đều sẽ dâng ra linh hồn của mình cùng thọ mệnh, mà những người này linh hồn cùng thọ mệnh sẽ chuyển hóa thành lục kiếp thọ mệnh, càng sẽ tăng thêm lực lượng của hắn. Đây cũng là hắn mở linh hồn hiệu cầm đồ nguyên nhân chân chính. Chỉ là bí mật này lục kiếp chưa hề nói cho người khác. Cho dù là Vân Phượng Ca cũng không biết. Thiên địa vận chuyển, sống chết có nhau, không có người nào là chân chính bất tử. Dù là lục kiếp cũng có đi đến sinh mệnh cuối ngày đó. Vân Phượng Ca lưu lại trong di thư từng nói qua. Lục kiếp là chúng sinh tâm tình tiêu cực thai nghén mà ra. Hắn là chúng sinh tâm ma, là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Kỳ thật, nàng nói rất đúng cũng không đúng. Đúng là, lục kiếp đích thật là chúng sinh tâm ma. Mà sai lầm chính là, lục kiếp cũng có thọ mệnh. Nếu như chờ tuổi thọ của hắn đi đến cuối con đường, hắn cũng sẽ tử vong. Chỉ là giữa thiên địa sẽ sinh ra một cái khác vạn ác chi nguyên. Có thể người kia cũng đã không phải là hắn. Muốn vĩnh sinh bất tử, có lẽ trong truyền thuyết tiên có thể làm được. Chỉ là lục kiếp chưa bao giờ thấy qua tố cái gọi là tiên. Hắn cũng không biết cái này giữa thiên địa là có hay không có vĩnh sinh bất tử tồn tại. Ngươi quả nhiên là cái tham lam nữ nhân. Ta phi thường thưởng thức ngươi điểm này. Đến mức ngươi muốn huyền thiên quả thực, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Lục kiếp từ trong suy nghĩ tỉnh dậy, lộ ra một hơi hàm răng trắng noãn tại đối Cơ Khuynh Thành mỉm cười. Nhìn lâu như vậy, các ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Bỗng nhiên, lục kiếp quay người hướng phương xa hư không nhìn lại, cũng là làm hắn lời nói vang lên thời điểm, hai thân ảnh từ phương xa chân trời kích xạ mà tới. Ra, ta không phải cố ý rình coi, là vị này đông vực hào chủ hắn. Kim bàn tử sắc mặt trắng bệch đang giải thích, bên cạnh hắn đứng một vị kim bào người, người này mang trên mặt một trương mặt nạ quỷ. Để người không biết là nam hay là nữ, Hoàng Cực Thương Hào đông vực hào chủ kiến qua kiếp tiên sinh. Kim bào người thanh âm khàn khàn, khom người hướng lục kiếp cúi đầu. Vấn đạo cảnh, lục kiếp ngoẹo đầu nhìn về phía kim bào người. Nhất nhãn liền nhìn ra tu vi của đối phương. Điều này cũng làm cho trên mặt hắn xẹt qua một vòng vẻ thất vọng nói. Tu vi của ngươi thật đúng là đủ yếu a. Ta có thể nhớ kỹ vạn năm trước đông vực hào chủ chính là hợp đạo cảnh tu vi. Tại hạ tu luyện bất quá 1000 năm. Tự nhiên không cách nào cùng tiên tổ so sánh. Đông vực hào chủ khom người đáp. Đông Cực Thiên là tổ tiên của ngươi. Lục kiếp nghi vấn hỏi. Chính là gia tổ. Đáng tiếc lão nhân gia ông ta 5000 năm trước xung kích thần linh chi cảnh thất bại, đã không còn trần thế ở trong. Đông vực Hoàng Cực hào chủ trầm giọng nói. Thì ra là thế. Lục kiếp lúc này mới hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía người này nói. Năm đó ta lưu tại Hoàng Cực Thương Hào đồ vật mang đến sao? Cái này, đông vực hào chủ khí tức cứng lại hơi thở, trong miệng lời nói muốn nói lại thôi. Điều này cũng làm cho lục kiếp biến sắc, ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Chẳng lẽ năm đó ta vật lưu lại mất hay sao? Lục kiếp âm trầm nói. Kiếp tiên sinh chớ trách. Năm đó ngài lưu lại 8 cái bảo vật, có 4 kiện tại trung thổ đại vực Hoàng Cực Thương Hào bên trong, chỉ cần ngài tự mình tiến về liền có thể cầm lại. Mặt khác 4 kiện tại ta đông vực Hoàng Cực Thương Hào người trung gian quản. Thế nhưng là 1000 năm trước có người giả mạo tại ngài đem cái này 4 dạng bảo vật lấy đi. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm đã muộn. Đông vực hào chủ hổ thẹn lên tiếng. Cái gì? Lục kiếp sắc mặt khẽ giật mình. có chút không dám tin tưởng nói, có người giả mạo ta. Không tệ, hoàn toàn chính xác, có người giả mạo ngài, đem ngài lưu lại 4 kiện bảo vật lấy đi, trong tay hắn còn có ngài tín vật, chờ chúng ta phát hiện thời điểm đã tìm không thấy giả mạo ngài người. Cũng là bởi vì chuyện này, đời trước Đông Vực Hào chủ mới bị Hoàng Cực Hào chủ trách cứ, miễn đi hắn Đông Vực Hào chủ chức vị. Đông Vực Hào chủ hổ thẹn giải thích nói, chẳng lẽ là Lục Thiện? Lục Kiếp biến sắc chấn kinh nói nhỏ, nếu như nói ai có thể giả mạo hắn, vậy nhất định chính là Lục Thiện, bởi vì hai người dáng dấp giống nhau như đúc, mà lại khí tức đều có thể lẫn nhau mô phỏng, quả thực để người thật giả khó phân. Lục Kiếp không có hoài nghi Hoàng Cực Thương Hào dám nuốt hết hắn đồ vật, bởi vì Hoàng Cực Thương Hào chủ nhân biết hắn là bực nào đáng sợ tồn tại. Cho dù cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng tuyệt không dám như vậy đi làm. Cho nên, trước mắt vị này Đông Vực Hào chủ nói chính là nói thật, tuyệt sẽ không có chút hư giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ